Vì sao nguyên bản bị mình khốn dưới đất mê cung những dã thú kia có thể đi tới đây? Vì sao thê tử của chính mình không có tìm được xuất khẩu lại có thể từ ngầm trong mê cung đi ra? Thế nhưng hiện tại rất rõ ràng. Những dã thú kia chính là theo người mình sơ. Quy. Y. E. T. Thê tử nhất tỉnh đi ra ngoài. Hiện tại Sử Mật Tư sắc mặt đều khí thanh. Nguyên bản không có nửa điểm bên ngoài kế hoạch, lại ở phía sau ra đường rẽ. Được rồi, các ngươi lập tức cho ta phái người giám thị một chút toàn bộ du khách, nhìn có đúng hay không còn có. Những quốc gia khác đã công ở. Nhớ kỹ, muốn bí ẩn một điểm tuyệt đối không thể để cho bọn họ phát sinh tín hiệu. Sử Mật Tư vừa đi vừa nói quấy rầy sóng điện toàn bộ đảo tỏa ra. Không thể ở đêm nay làm cho những người đó đem Tiểu Hy tản mát ra đi. Còn có, bây giờ lập tức chuẩn bị cho tốt tất cả. Hừng đông là lúc chúng ta lập tức rời đi nơi này. Tốt, Bảo Tiêu gật đầu, lính mệnh đi. Thế nhưng hắn vẫn chưa đi xa, Sử Mật Tư chợt giáo chủ hắn đạo cùng ở bên cạnh ta đi. Hiện tại những dã thú kia khắp nơi đều là, đây chính là làm cho Sử Mật Tư cảm nhận được vô cùng sợ. Một lúc lâu, Sử Mật Tư hai người bọn họ lúc này mới đi tới gian phòng trước. Lúc này đây Sử Mật Tư mạnh gõ cửa phòng một cái, đạo lão bà mở rộng cửa. Hắn lần này lại làm cho gian phòng hai người sợ đến hồn phi phách tán. Lúc này Diệp Hy nằm ở mềm mại trên giường lớn. Mà trên người của hắn cũng cao gầy thành thục được tô mị. Nàng tốt hiện thực một nữ kỵ sĩ vậy. Dưới thân cái này so với chính mình thấp bé cậu bé. Trên người tung hoành ngang dọc. Ta, tất cả nói, ta nghĩ muốn nghỉ ngơi. Tô mị thanh âm cố gắng trấn định. Nhưng thế nào cũng ẩn chứa vẻ run rẩy. Chỉ là cái này vẻ run rẩy Sử Mật Tư nhưng không có nghe được. Ngươi mở rộng cửa, ta có lời hỏi ngươi. Sử Mật Tư mơ hồ có chút sinh khí. Hiện ở nơi này mấu chốt thượng thê tử dĩ nhiên cùng mình làm trái lại. Thế nhưng Sử Mật Tư nhưng không có chú ý tới bên người cái này Bảo Tiêu ánh mắt khác thường. Cái này Bảo Tiêu trong lòng hơi sững sờ. Thế nào lão bản nương thanh âm hình như có chút không thích hợp đây. Không dạ. Ta đang ngủ. Tô mị thanh âm từ trong phòng truyền tới. Thế nhưng nghe vào Sử Mật Tư bên tai cũng đưa tới hắn ngập trời to lớn hỏa. Ta nói cho ngươi mở rộng cửa. Không dạ. Tô mị quật cường nói, bây giờ không. Phải là nàng không ra, mà là không thể tách ra. Nhìn dưới thân đối với mình cười cậu bé, nàng cắn chặt môi dưới. Nổi giận, thực sự nổi giận. Sử Mật Tư phẫn hận một cước thay ở tại cửa phòng trên. Thế nhưng cái này phòng môn lại căn bản không phải dễ dàng như vậy bị mở ra. Hiện tại Sử Mật Tư còn thật có chút hối hận. Vì sao đang cửa phòng chất lượng mình làm sơ yếu chọn tốt như vậy đây? Thế nhưng hắn nhưng không biết. Nếu như mình lúc này đem cửa phòng phá khai nói. Lại sẽ thấy thê tử của chính mình cả người một tia không cưới ở một có thể lúc con trai mình cậu bé thâm sơn. Ngươi rốt cuộc có mở hay không? Không. Tách ra. Bên người. Đúng là vẻ mặt nghi ngờ Bảo Tiêu. Hiện tại trong ấp của hắn bỗng nhiên nổi lên tự mình tiểu đảo nước A là lúc. Loại người như vậy thê giấy yêu đương vụng trộm hình ảnh. Hiện tại thế nào giống như vậy đây? Thậm chí ngay cả lão bản nương thanh âm đều mang một tia hoan ái vậy run. Thấm nhuần ở đảo quốc ai nhiều năm Bảo Tiêu, lập tức thay đổi nghe được lão bản nương thanh âm kia không thích hợp. Thế nhưng cũng không dám nói gì sai. Ánh mắt của hắn nhìn lão bản của mình, nhưng trong lòng càng thêm khẳng định. Lão bản nương tan nhiên ở trong phòng yêu đương vụng trộm. Có thể sao? Không có khả năng sao? Liên tưởng đến vừa mới lão bản nương nói ra làm cho lão bản vợ ngoại tình nói. Cái này bảo tiêu còn thật có chút cho rằng. Lão bản nương dĩ nhiên gan lớn mà ở phòng ngủ yêu đương vụng trộm. Chỉ là ở chỗ này cũng không có những nam nhân khác. Cũng chính là cùng lão bản nương yêu đương vụng trộm nam nhân đúng là đồng nghiệp của mình. Cũng là một người trong đó bảo tiêu. Là ta đa tâm liễu đi. Bảo tiêu ở trong lòng âm thầm nói. Lão bản nương bình thường thành thục đoan trang. Như thế nào sẽ yêu đương vụng trộm đây? Nhất định là tự mình nghĩ hơn. Hừ, Tư tiểu thư lần thứ hai hung hăng một cước đá vào cửa phòng. Lúc này mới hỏi ngươi đến tột cùng từ địa phương nào đi lên. Ngầm mê cung nhưng không có gì xuất khẩu. Không biết. Lão bản nương thanh âm vẫn là dễ nghe như vậy. Đi. Sử mật tư hiện tại đã trong cơn giận dữ. Nhưng là lại không có chút nào biện pháp. Chỉ có thể làm cho thủ hạ đi giải quyết. Ngoài cửa sổ, phong vẫn như cũ hô lạp lạp thổi. Bão tố lúc, dạ trở nên đặc biệt sự yên lặng. Phòng ngủ trong hai nhánh thịt trùng ở lăn lộn. Một cao gầy thành thục xinh đẹp người vợ. Một là còn trẻ thấp bé chính quá. Lúc này người vợ Mỹ phụ tuyết trắng thành thục được thân thể nhưng thật. Giống như đúng là một con đồng dục tiểu chó mẹ giống nhau ghé vào cậu bé trước mặt của. Diệp Hy đem mình côn thịt rút ra, nhu chuẩn bị tô mì mẫn cảm nhất địa phương, nàng toàn thân chạy lệnh. Quắp! Một mật hoa lại tuôn ra nàng đóng chặt màu hồng nhục phùng. Diệp Hy thân chỉ khinh thiêu nàng một chút nhục phùng. Mở ra trơn mềm hoa nhỏ cánh hoa. Nhìn trước mắt cái này cao hơn tự mình chọn mỹ phụ lúc này lại hình như phát thanh tiểu chó mẹ tư thế ghé vào trước mắt. Hơn nữa còn là người vợ người mẹ thân phận. Diệp Hy côn thịt vừa lớn một vòng. Diệp Hy ngón tay của đang vuốt ve cánh hoa đồng thời dùng to lớn mố chỉ xoa nắn lỗ đít. Của nàng hai chi chân dài nở nang nhu nị. Mà ở xương ngón chân đỉnh miêu tả ra mê hoặc người đường cong. Mà Diệp Hy chính đưa ngón tay ra phủ trà sát sung huyết mà kiều rất nộ hoa. Tô mị đùi đẹp hơi nơ. U. Vinh. Quy. Quy. U. Bãi. Thắt lưng dưới cái kia bộ phận. Đã hoàn toàn tê tê. Tô mị từ trong lỗ mũi phát sinh cấp thiết hô hấp. A, tiểu lão công chứ. A, ta không chịu nổi. Tô mị cảm thấy thẹn mà than nhẹ. Cặp kia thon dài đùi đẹp băng bó quá chặt chẽ. Nhanh chen vào A. A di ngươi thực sự là háo sắc A. Vừa mới ta không phải cắm ngươi sao. Hiện tại lại muốn A. Diệp Hy vừa nói, một bên đính to lớn cử long, quay nàng cũng sớm đã ướt đấm hoa trước động, nhẹ nhàng đem long đi nổi một giấc. A, tiểu hỗn đàn, tiểu lão công, đau nhức a, khinh một điểm ừ, lòng tốt của ngươi to lớn, đỉnh đến tử cung, a. Diệp Hy lấy tay vuốt ve Lý Phỉ Nhi cao vót hai vú, dùng miệng ba ở Mỹ phụ trắng non vành tai khẽ liếm đang. Diệp Hy một bên chiều đưa một bên dùng. Vòi nước nghiền nát đè ép u cốc bít niêm mạc. Màu đỏ thịt quả ở dưới sự ma sát chảy ra càng nhiều hơn mật nước. theo Diệp Hiếm có nhịp trên dưới chiều đưa. Tô Mị bắt đầu đón ý nói hùa lúc Diệp Hy càng ngày càng mãnh liệt chiều cắm. Đại lượng phân bố ái dịch từ u cốc nội chảy ra. Chậm rãi tích đến rồi trên giường khối kia vải trắng trên. Mỗi lần Diệp Hy cử long chiều đưa lúc cũng sẽ phát sinh hoạt thanh âm. A, thật lớn a, thật sâu a, ừ. Đỉnh thật là tốt sâu. A, thật là giỏi. A, tốt to a. Trứng đã chết. A, Tô Mị bắt đầu nếm được tình ái mỹ cảm, lớn tiếng kêu lên. A, tốt ca ca, tốt lão công. A, không chịu nổi. A, ta lại muốn đi. A, theo Tô Mị một tiếng thét chói tai. Diệp Hy cảm giác được của nàng mật huyệt trong tuôn ra số lớn dịch thể. Đồng thời nàng dơ cao thon thả cũng vô lực rơi vào trên giường. Tô Mị lại một lần nữa đạt được cao trào. Tốt a di, ta cũng bắn cho ngươi. Diệp Hy bắt được nàng cái mông. Liều mạng từ phía sau chiều cắm. Đến không dưới lúc. Quy đầu mã mắt chỗ bỗng nhiên bắn ra nồng nặc tinh tử. Đem mỹ phụ tử cung nhét tràn đầy. Đã lâu, lúc đám tư thế đều bị bọn họ thể hiện đến hưởng thụ qua lúc liền chậm rãi bình tĩnh trở lại. Mưa gió tẩy sạch trong không khí bụi bẩm. Hắc hắc, A-di vừa vặn thoải mái nga. Diệp Hy lúc này nằm ở trên giường lớn. Bên người quả thực đã đem cái mền bao vây lấy thân thể xinh đẹp người vợ Tô Mị. Yêu đương vụng trộm có đúng hay không rất kích thích. Có việc này vừa mới thiếu chút nữa bị chồng ngươi phát hiện nga. Ngươi, Tô Mị khuôn mặt đỏ lên, tâm sự bị cậu bé đoán đúng, lập tức trở nên ngượng ngùng đứng lên. Vừa mới chỉ là một thời phóng túng, sau này ngươi vẫn là đã quên đi. Thân là người vợ người mẹ luôn lý đạo đức không để cho nàng dám nữa lần nữa vượt qua lôi trì nửa bước. Chỉ là đã từng hồng hạnh ra tường lại phảng phất ở nàng yên tâm trong lạc địa sinh căn giống nhau. Tản ra không đi. Nhất là như nàng như vậy khuê phòng oán phụ. Chỉ là vừa mới mình cùng nam hài này điên cuồng nhất mạc mạc không lúc nào không khắc không ở đánh thẳng vào lòng của nàng phòng. Diệp Hy bỗng nhiên vươn hai tay đổi qua nàng dịu dàng nắm chặt thon thả. Đem thân thể của chính mình dán tại mỹ thiếu phụ A Na thân thể mềm mại trên. A, ngươi còn muốn làm gì? Buông tay. Cậu bé vẫn chưa có hoàn toàn phát dục thân thể dán tại trên người của mình. Tô Mị thân thể mềm mại run lên. Phương Tâm dĩ nhiên vào giờ khắc này càng không ngừng run rẩy. Ngươi nhanh lên một chút buông tay. Nàng hai tay huy động nỗ lực đem theo sát phía sau ôm của nàng cậu bé đẩy ra. Nàng thực sự sợ. Cõng trưởng phu yêu đương vụng trộm chuyện tình mình đã từng có một lần, chẳng lẽ còn có tiếp tục sao? Mình tại sao không làm thất vọng trưởng phu? Chớ, chớ lớn tiếng như vậy. Khả năng chồng ngươi chờ một chút lại sẽ trở lại. Diệp Hy cầm tựa ở Tô Mị vai trên. Tắt vào mồm lại tiến tới lỗ tai của nàng bên cạnh thổi nhiệt khí. Lẽ nào ngươi đã quên vừa mới A-di chính ngươi là thế nào gọi ta sao? Ngươi hàm ta tiểu lão công, ngươi hàm ta tốt ca ca đây. Trong lúc nói chuyện, Diệp Hy cánh tay của càng thêm dùng sức ôm mỹ thiếu phụ thân thể mềm mại. Không, ta đã quên. Tô Mị bỗng nhiên kinh hoàng. Đúng vậy, vừa mới một màn, nàng tại sao có thể quên? Hơn nữa, cậu bé nói để cho nàng lâm vào thật sâu hổ thẹn trong. Chỉ cần vừa nghĩ tới mình đã cùng hắn xảy ra thân mật nhất tiếp xúc là lúc. Nàng đáy lòng chợt có một loại thanh âm lại nói cho nàng biết. Nàng đã quên không được cái loại này bị hắn thật sâu tiến vào cảm giác. Ngươi buồn. Tô Mị thấp giọng nói, nhưng là lại hình như thoáng cách trở nên kiên định. Có thể trượng phu đã đối với nàng đến nói không có gì ước thúc. Thế nhưng nàng dù sao vẫn là đàn bà có chồng a.